Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 37, C37, đậu bài kiểm tra và gia nhập vào học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác sẽ áp trước 4 chương và 1 chương ngoài lề nhé mọi người, xem như là đợt bung muộn cũng như là thuốc cầm máu qua ngày đi. Tác dự định đi du lịch 10 ngày với gia đình nên trong 10 ngày kế tiếp sẽ không có chương mới đâu, nên mấy ngày nay ở nhà viết như con điên này. Xin lỗi Mina, Sanya, Popkai, Nico, Ni bảo chúng tôi đi đăng ký cho bản thân ở khu đặc biệt trong khi anh ấy tìm chỗ để đăng ký làm giáo viên. Tôi, Ne, Chan và Alice, Ne đến bàn để đăng ký. Thưa anh, chúng tôi có thể đăng ký vào khu đặc biệt ở đây phải không? Alice, Ne là người có khả năng giao tiếp tốt nhất trong số 3 người bọn tôi và Ne. Chan hơi có vấn đề khi nói chuyện với người lớn. Phải, ba em muốn đăng ký à? Tôi là giáo viên phụ trách khu đặc biệt. Giáo viên, vâng, bọn em muốn đăng ký có được không? Alice, được chứ, mời điền vào 3 tờ giấy này rồi cầm số báo danh đến của số 7 chờ một chút rồi chủ khảo sẽ đến. Giáo viên, vâng, xin cảm ơn. Alice, mà ba em muốn đăng ký ở đây thật chứ, khu đặc biệt rất khắc nghiệt đó, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp khu này chỉ có 10, các em có thể suy nghĩ lại rồi qua 2 khu kia cũng được. Giáo viên, người này quả là người tốt, không màn đến số lượng học viên khu của mình có giảm mà khuyên học viên đến khu nào tốt hơn khu này. Nhưng rất tiếc chúng tôi sẽ nằm trong 10, học viên tốt nghiệp khu đặc biệt, xong rồi, vậy chúng tôi sẽ lấy số báo danh ở đâu? Alice, ở đây, vậy là các em vẫn không thay đổi quyết định à, cầm lấy và chúc may mắn. Giáo viên, cảm ơn ngài vì mọi thứ. Alice, sau đó chúng tôi cầm lấy mỗi người 3 phiếu, của tôi là 423 của Ne. Chan là 424 của Alice, Ne là 425. Chúng tôi tìm cửa số 7 rồi đi vào. Trong đó sân trường rất rộng và có chỉ dẫn cho từng cửa, chúng tôi làm theo chỉ dẫn đó rồi tiến vào một căn phòng. Ở trong đó có rất nhiều người, nhưng đa số vẫn là con người, vẫn có á nhân và một vài thú nhân đó, lâu rồi tôi mới gặp được thú nhân trừ những đứa trẻ ở trại. LT, Trăng Bạc, GT, và một số mạo hiểm giả. Chúng tôi tìm một chỗ nào đó còn trống rồi ngồi vào, rồi bỗng có một cậu bé loài người chạc tuổi Ne. Chan tiến gần đến tôi. Này tên á nhân thấp kém kia, hãy quỳ gối trước ta. William Ravon từ gia đình hầu tước Ravon đi, ta cho phép mi trở thành người hầu của ta. Á nhân thấp kém. William, tại sao tôi lại phải đi theo mi? Tôi là của Nico. Ni, Kai, câm miệng, mi chỉ là á nhân thấp kém thôi, được hầu hạ dưới trướng ta là phúc ba đời nhà ngươi rồi. William, tôi từ chối. Kai, mi dám từ chối ta, mi không biết phép tắc à, chết đi. William, rồi tên đó hắn rút kiếm ra định chém tôi, nhưng cử động của hắn quá chậm, tôi nhanh chóng vận ma lực vào bàn tay, nắm lấy lưỡi kiếm, bóp vụng, tôi tỏa ra sát khí khiến hắn run rẩy. Mi là gì đó á nhân thấp kém, mi có biết thanh kiếm đó đắt cỡ nào không? William, nói nhiều quá, ai cho ngươi động vào bạn ta hả? Alice, Ne ngồi cạnh tôi lên tiếng quát mắng, chị ấy giận thật rồi. Ngươi là ai mà dám mắng mỏ ta hả, có biết gia tộc ta là gì không, sau này ta sẽ kêu người đến giết sạch gia đình ngươi để mi hối hận không kịp. Nói đi, gia đình mi tên gì ở đâu? William, cái tên này, quá hách dịch, tôi không thích hắn tí nào, cứ mở miệng ra là mi này ngươi nọ, xem thường người khác. Ta là Alice de Migrazula, con gái của nhị hoàng tử Asa, giờ đang là con nuôi của tam hoàng tử Albert. Mi nói lại xem mi muốn giết ai và bắt ai phải hối hận nào. Alice, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ne thực sự đang rất giận, chị ấy không bao giờ công khai về thân thế của chị ấy trước mặt người lạ, chị ấy mới nói cho chúng tôi biết thân thế của chị ấy sau khi chúng tôi là hộ vệ của chị được 3 tháng đó. Thậm chí Alice, Ne chưa bao giờ dùng từ mi hay ngươi để xưng hô với người khác. Ngươi, tôi xin lỗi thưa Alice. Sama, William, hắn run như cầy sấy, quỳ xuống hành lễ với Alice. Ne, giờ mi biến đi, đừng bao giờ để ta thấy mặt ngươi nữa, và nếu bạn của ta là hai người ngồi cạnh ta có chuyện gì thì ta sẽ tới tìm mi đó. Alice, vâng, William, tôi thu lại sát khí, hắn chạy mất, bầu không khí trong phòng vô cùng ảm đạm với những tiếng xì xào bàn tán về Alice. Ne, rồi bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, một người bước vào cầm theo một xấp giấy dày cộm. Giờ tôi sẽ bắt đầu bài kiểm tra đầu tiên, hãy khoanh trong vào câu đúng và không được có việc khoanh lại, ma thuật sẽ không chấp bài được. Đây là bài kiểm tra trắc nghiệm 100 câu và tự dụng 20 câu, các em có 60 phút để làm bài. Thời gian làm bài sẽ được bắt đầu khi người cuối cùng nhận được đề thi. Không thắc mắc gì thì chúng ta bắt đầu. Giáo viên 1, sau đó giấy được phát cho tất cả thí sinh trong phòng, lý thuyết à, nếu là về ma pháp và ma thuật thì chúng tôi biết hết. Bởi Nico, Ni đã nhồi nhét rất nhiều kiến thức vào đầu chúng tôi, kể cả phép thuật cùng nguyên tố hay khác nguyên tố với chúng tôi đều bị nhét vào hết. Câu 1 là truyền cảnh, chúng tôi đã thi xong phần lý thuyết và đang ngồi chờ kết quả thi. Giáo viên nói là kết quả sẽ có ngay sau 10 phút vì ma thuật làm việc rất nhanh. Ma thuật này sao lưu lại kết quả của 100 câu hỏi rồi đối chiếu với bài thi nên rất nhanh và khó có thể sai sót. Chờ khoảng 10 phút, giáo viên đem theo một tờ giấy vào và đọc kết quả. Những người có tên có thể bước ra cổng và đi về, còn những ai không có thì ở lại để biết điểm. Đầu tiên, giáo viên 1, kể từ khi giáo viên đọc tên, khoảng nửa lớp đã đi khỏi cửa. Tên của chúng tôi không nằm trong danh sách, rồi tôi sẽ thông báo điểm của từng người theo thứ tự từ dưới trở lên. Đầu tiên, William 70 điểm, giáo viên 1, hắn mà đứng hạng gần giữa à, dù sao thì lúc đầu hắn đã nói là con trai của gia đình hầu tước mà. Tiếp theo thủ khoa của chúng ta có 3 người cao nhất trong tổng số học sinh toàn trường 150 điểm Alice and Kai. Chúc mừng, giáo viên, chúng tôi đậu thủ khoa thật à, đề thi dễ thế mà, hay tại Nico. Ni nhỉ, tôi không tin 3 người này đạt điểm tối đa mà trước giờ không ai đạt được, chắc chắn có gian lận. William, không hề, trong suốt kỳ thi, họ là những người mà tôi quản kỹ nhất do thân thế của Alice. San, không như cậu đâu quý ngài gian lận câu 49, giáo viên 1. Đúng thật đó, giáo viên đã để ý đến chúng tôi liên tục trong suốt một tiếng đồng hồ. Tôi không hề ngẩn mặt lên nhìn mà dùng dò tìm, để xem xét cử chỉ của giáo viên. Dò tìm, đúng là rất tiện, nó có thể cho tôi thấy khuôn mặt của người lọt vào sóng ma lực của nó, nhưng những thứ nhỏ như chữ thì tôi không nhìn được. Nhưng Ray, Ni có thể nhìn được những thứ còn nhỏ hơn chữ nữa, còn Nico. Ni thì chỉ dừng lại ở vị trí giống tôi thôi. Hắn tức tối ngồi xuống, rồi giáo viên bảo chúng tôi ra sân tập số 9 để tiếp tục làm bài kiểm tra. Chúng tôi di chuyển ra sân tập số 9 với sự hướng dẫn của giáo viên. Sân tập này khá rộng, ở đó có một người trông có vẻ là kiếm sĩ vì người đó đang mang theo một thanh kiếm dài gắt bên hông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra kiếm thuật với vị giáo viên này, nếu ai là trị liệu sư hay triệu hồi sư hãy bước sang một bên, chúng ta sẽ có bài kiểm tra riêng cho em ấy. Giáo viên 1, rồi có 2 người trong số những học viên bước ra. Sensei, nếu em có thể trị liệu và có thể làm bài kiểm tra kiếm thuật có được không ạ, Alice? Ha, chưa từng có trường hợp nào trước đây nhưng em có thể làm bài kiểm tra kiếm thuật trước rồi sang trị liệu. Giáo viên 1, vâng, em cảm ơn. Alice, đúng là Ansi, nê chị ấy mạnh dạn thật và những người ở sau bắt đầu xì xào nữa kìa, họ bàn tán các kiểu như. Cô ấy có tự cao quá không? Dù là công chúa nhưng như vậy là quá phô trương rồi. Không một trị liệu sư nào có thể đấu kiếm cả, kỳ này công chúa tiêu rồi. Cứ mặc họ nói đi, chỉ cần 3 người chúng tôi biết được sức mạnh của mình là được, và nếu họ dám xem thường Alice. Nê hay nê, chan sau khi biết họ mạnh cỡ nào thì tôi sẽ tìm từng người tính sổ sau. Ai bảo họ dám chê bai Alice, nê và nê, chan cơ chứ, tác nhớ cái, mẹ mốt, không, nó đang bật đấy. Tôi sẽ là giám khảo của đợt khảo sát này, nếu ai đỡ được tôi 5 chiêu hay nhiều hơn hoặc làm tôi công nhận thì người đó đậu, còn nếu không thì cửa ra ở bên kia. Giờ ai đứng hạng thấp nhất trong bài kiểm tra lý thuyết bước lên đây, rồi kế đến là thấp nhì. Giáo viên 2, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng của các thí sinh có vẻ đang rất lo lắng đây. Theo như đánh giá của nhãn lực thì tôi có thể thắng. Chúng tôi chờ đến lượt mình trong khi quan sát những người thi trước. Kỹ thuật họ khá tệ, có người thậm chí còn lộ cả tá sơ hở. Riêng vị chủ khảo thì rất tốt, thế trụ rất được, hầu như không có sơ hở. Gần 1/10 số học viên bị loại khỏi bài kiểm tra này. Thế nhưng tên William vẫn đậu sát nút. Giờ thì đến lượt Alice. Nê nhỉ, mọi người ở phía sau bắt đầu xem thường chị, tôi lườm hộ với một chút sát khí và họ im bặt. Alice, nê vào thế, rút Miko đang ở trong vỏ kiếm ra. Miko bình thường là một thanh kiếm ngắn, nhưng khi cần các khớp nối trên mặt kiếm sẽ tách ra làm tăng thêm chiều dài cho thanh kiếm. Ta lên đây, giáo viên 2, xin đừng nương tay, Alice, Alice, nê chờ giáo viên tấn công trước, chị ấy không giỏi kiếm thuật bằng tôi và nê. Chan nên chị phải thăm dò thực lực của đối thủ trước mà không được. Tiên hạ thủ vi cường, Alice, nê đỡ một đòn, gạt thanh kiếm đi, lùi về phía sau. Sau đó chị ấy lấy đà tiến về phía trước trong chớp mắt với. Di chuyển chớp nhoáng, chị đâm thẳng Miko lên người chủ khảo tránh được rồi phản đòn. Vì bất ngờ nên chủ khảo chém vào tay của Alice, nê một đường, mà nếu Alice, nê tránh không được thì chắc đứt lìa cánh tay phải rồi. À ta xin lỗi, trận đấu này dừng được rồi, em đậu. Giáo viên 2, dù sao chủ khảo nói là đỡ chứ có bảo tấn công đâu nên dù an si. Nê mới đỡ được 3 đòn thì vẫn đậu. Không, ngài tiếp tục đi tôi còn đánh tiếp được. Alice, nhưng, vết thương, giáo viên 2, đừng lo về nó, hồi phục. Alice, cái gì, vô niệm, giáo viên 1, vâng, tí nữa em sẽ làm nó trong bài kiểm tra của cô ạ, chủ khảo, mời ngài tiếp tục. Alice, được rồi, giáo viên 2, sau đó Alice, nề đánh với chủ khảo thêm nhiều lần nữa, dù bị thương chị ấy vẫn chữa trị nó trong giây lát ngay trong trận đánh. Cuối cùng chị ấy đỡ được tổng cộng 22 chiêu trước khi nề. Chan nói là chị ấy khởi động xong rồi. Đáng lý Alice, nề sẽ đánh tiếp đó, tại chủ khảo có thể làm đối thủ của Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nề, nhưng vì không muốn mất thời gian để nhanh chóng gặp được Nico. Ni nên nê, Chan nói là đã khởi động xong để làm ám chỉ dừng trận đấu. Giờ là lượt đấu của nê, Chan và đám người ở phía sau hết xì xào rồi, chắc tại vì họ đã thấy được thực lực của Alice. Nê nên họ nghĩ là nê, Chan cũng mạnh không kém. Nê, Chan dù gì cũng không phải dạng vừa đâu. Trận đấu bắt đầu, nê, Chan lao vào chủ khảo trước với tốc độ cực nhanh nhờ vào. Di chuyển chớp nhoáng, chị ấy sử dụng vài chiêu trong bộ kiếm kỹ kết hợp với bộ thiên kỹ. Ma kỹ thì nê, Chan sẽ không định sử dụng tại vì chị ấy chưa thành thục lắm, nếu phạm sai lầm thì có thể sẽ có vài người chết đó. Chủ khảo giờ có vẻ đang thực sự nghiêm túc, anh ta dùng toàn bộ sức mạnh của mình, thậm chí bọc cả cơ thể và thanh kiếm trong ma lực của anh. Anh tấn công nê, Chan với các đòn kiếm kỹ và thiên kỹ. Trận đấy kéo dài 10 phút sau đó nê, Chan nhận thua khi thanh kiếm đã kề sát cổ của nê. Chan, giờ là lượt tôi nhỉ. Tôi bước lên chờ cho chủ khảo lấy hơi một tí rồi cũng bắt đầu trận đấu. Đúng như mong đợi, chủ khảo rất mạnh, mạnh bằng Nico. Ni luôn, nhưng có vẻ vẫn kém hơn Ray. Ni nhiều, tôi tiếp tục đánh nhau với chủ khảo với các đòn chém, chặt, động tác giả, bước lùi, tấn công nhanh, phản đòn. Chủ khảo không chịu thua, dùng toàn lực vừa phản vừa công với tôi. Cuối cùng tôi dùng, di chuyển chớp nhoáng, với, kiếm kỹ, LT, rút kiếm, GT, để kết thúc trận đấu. Thế là chủ khảo thua, tôi nhận thua. Tân binh năm nay thật đáng sợ mà, nhóc là quái vật à, ai dạy nhóc thế? Giáo viên 2, he he he, bọn em chưa là gì so với Nico, Ni và Ray, Ni đâu, Kai, bọn em, không lẽ hai cô bé lúc trước và em là cùng một người dạy? Giáo viên 2, vâng đúng rồi, Kai, không biết người đó thế nào mà lại đào tạo ra ba con quái vật thế này, con nên gọi người đó là siêu quái vật không nữa? Nói cho anh biết người đó hiện đang ở đâu đi, coi như là món quà cho kẻ thua cuộc này. Giáo viên 2, giáo viên này có vẻ là một người vui tính nhỉ. Không đâu, em thắng được anh là do Alice, Nê và Nê, Chan bảo sức của anh còn em là người hưởng thôi, làm ơn đừng cãi lại. Còn người dạy bọn em hiện đang làm bài khảo sát dành cho giáo viên đấy. Kai, cái gì, bài khảo sát đó à, hy vọng là anh ta vượt qua được, năm nay bài kiểm tra khó hơn năm trước khoảng 10, đấy, không biết ngài hiệu trưởng nghĩ gì mà lại nâng độ khó lên, lúc đầu tôi thi vào là mém rớt đó. Giáo viên 2, anh đừng lo, Nico, Ni sẽ vượt qua được thôi, dù sao anh ấy cũng là sư phụ của bọn em. Kai, đúng đó, En, anh đừng coi thường Nico. Chín chứ, Alice, thôi được rồi, nếu có duyên thì anh ta sẽ là đồng nghiệp của tôi nhỉ, vậy tôi phải chào học trò của đồng nghiệp chứ, phải không? LT, bộ ba quái vật, GT, giáo viên 2, LT, bộ ba quái vật, GT, lại thêm một cái biệt danh nữa rồi, hết, LT, hắc bạch song sát, GT, rồi đến, LT, thánh nữ tóc vàng, GT, của Alice, nê, giờ đến, LT, bộ ba quái vật. GT, nữa là sao, sau cuộc trò chuyện thì giáo viên của bài kiểm tra ma pháp yêu cầu chúng tôi thực hiện ma pháp mà chúng tôi giỏi nhất. Vẫn là theo thứ tự từ dưới lên trên, tôi, Nê, Chan và Alice, Nê tất nhiên là sử dụng ma pháp cao cấp rồi. Nico, Ni đã nói là phải chơi trội lên cho mọi người biết để không đến bắt nạt chúng tôi, vì thế chúng tôi sử dụng nó luôn. Từ đầu đến cuối, ma pháp cao cấp nhất mà tôi thấy được là ma pháp trung cấp với câu chú đã được rút ngắn. Mà lúc nãy Alice, Nê chơi luôn cái ma pháp trung cấp vô niệm thì đúng là trội thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bước lên phía trước đọc câu chú đã rút ngắn cho ma pháp. Hỏa viêm, một lỗ đầy nham thạch to tướng xuất hiện trên mặt đất. Sau đó Nê, Chan tiến lên niệm ma pháp, băng thạch, đóng băng cái lỗ đầy nham thạch của tôi. Rồi Alice, Nê tiến lên niệm ma pháp, thổ độn, san bằng hai ma pháp của chúng tôi, cái sân trở lại như mới dưới con mắt kinh ngạc của rất nhiều người bao gồm cả giáo viên. Chờ kết quả, chúng tôi đứng nhất với số điểm là 350 điểm, điểm tuyệt đối. không ngờ chúng tôi lại được điểm cao như vậy. Sau đó giáo viên thông báo cho chúng tôi là ngày 15 tháng 8 sẽ nhập học, còn bây giờ chúng tôi có thể thoải mái tham quan học viện. Rồi mọi người giải tán. Tôi, Nê, Chan và Alice, Nê đi trên hành lang mà mọi người nhìn chúng tôi như thể thấy sinh vật lạ. Hai, không biết bây giờ Nico, Ni thế nào rồi, cách trương.